Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 591, Ma Tung lại xuất hiện. PS: Thượng chương chương hồi danh sai. Hẳn là chương 590, Phong Ấn Chi Địa. Tiếng thét chói tai vang lên sau khi những hắc ảnh kia phản ứng đơn giản là nhanh kinh người. Ngưu lão gia cho tới bây giờ tới nay đã tham gia chiến đấu số lần cũng là không phải số ít. Nhưng là so sánh những hắc ảnh này đến, ở phản ứng lại rõ ràng chậm hơn một nước. Cái kia đang từ trong động sâu leo lên phía trên bóng đen tiểu đội. Ở người cầm đầu rít gào lên âm thanh sau khi, còn lại hơn 10 người theo người cầm đầu kia, mãnh lại chính là hướng lên đồng thời nhảy lên. Bất quá 20, 30 mét khoảng cách. Đối với bọn hắn mà nói thật là lại dễ dàng bất quá. Tùy tiện là có thể nhảy lên. Tới lúc này, Ngưu lão ra đây mới là kịp phản ứng. Trong lúc nhất thời tay không hắn, muốn từ không gian mang theo người lục soát vũ khí đến, đều đã có chút không kịp. Vì vậy, Ngưu lão ra chân trái thẳng tắp đứng, đùi phải nhưng là căng thẳng chặt. Chính là một cái chiến phủ như thế cao tiên thối. Hướng về phía hướng nhanh nhất cái bóng đen kia vỗ xuống. Đối mặt với Ngưu lão gia, này mang theo mãnh liệt tiếng xé gió một chân. Cái bóng đen kia chỉ cùng cầm trong tay cán dài nĩa một loại vũ khí chống đỡ lên đỉnh đầu sau. Ngưu lão gia đùi phải liền nặng nề bổ vào bị hoành cản trở trên cán dài. Nĩa cán dài ứng chân mà đứt. Sau đó dư thế chưa tiêu đùi phải tiếp tục bổ vào bóng đen trên mặt. Đem một chân đánh xuống sâu không thấy đáy to lớn sơn động. Còn lại bóng đen, nhưng là thừa dịp cái cơ hội khó được này, toàn bộ nhảy lên mặt đất. Bọn họ trên mặt đất vừa mới đứng vững sau khi, chính là trong miệng phát ra không biết ý nghĩa tiếng kêu gào. Kinh thiên động địa cùng giết tới. Trong mơ hồ, tựa hồ còn bày ra một cái đơn giản chiến tranh. Có thể có đến tương đối khá phối hợp như thế chặt muốn thường xuyên. Ngưu lão gia nhưng là có ngắn ngủi thất thần. Đầu tiên, để cho hắn rất hơi kinh ngạc là thân thể của mình tư chất trở nên mạnh mẽ sau khi mang đến không chỉ là phương diện tốc độ tăng vọt, ngay cả lực lượng cá nhân ở ra tay toàn lực cũng là đột nhiên lớn hơn gấp đôi. Cái loại này một cước đánh xuống lúc, cảm giác ngay cả dưới chân không khí đều bắt đầu vặn vẹo cùng xé cảm giác. Hết sức bạo lực cùng để cho nhân say mê. Ngoài ra, để cho Ngưu lão gia thiếu chút nữa kinh điệu con ngươi là những hắc ảnh này nhảy lên mặt đất sau khi cuối cùng là để cho Ngưu lão gia đưa bọn họ tướng mạo cho nhìn cái rõ ràng. Những thứ này nơi nào là người nào tộc, mà là từng cái thân cao ở 3 mét ra ngoài, toàn thân da thịt đỏ ngầu, mặt xanh nanh vàng nhân đi yêu ma. Ngày đầu tiên trong, Ngưu lão gia phản ứng chính là mẹ nó. Cái này nhất định là những thứ ở trong truyền thuyết, từ lòng đất xuất hiện vực ngoại yêu ma, tổ vu môn bày phong ấn xảy ra vấn đề. Nếu không những người này, làm sao có thể có ở đây không kích động đại trận dưới tình huống bình yên vô sự xuất hiện ở mặt. Ngoài ra, nhìn những người này bề ngoài, Ngưu lão gia còn có một loại tương đối cảm giác quen thuộc. Chẳng qua là không đợi Ngưu lão gia muốn lên quá nhiều. Những yêu ma này đã giết tới đến, trong tay bọn họ vũ khí, hoặc là hai răng cán dài nĩa, hoặc là chính là màu đen một tay trường đao. Mặc dù từ chất liệu kia thượng mở nhìn, không quản sự trường đao, hay lại là nĩa chóp đỉnh đều là bằng đá tài liệu. Nhưng là từ phía trên mơ hồ truyền tới ngai ngái khí tức nói rõ, phía trên nhất định là sức tương đối lợi hại độc dược. Đối với lần này, Ngưu lão gia quả thực không nghĩ đánh phải như vậy một chút. Thử một chút này là đạt được tân sinh một loại thân thể. Cụ thể độc kháng năng lực thế nào lắc mình tránh thoát chém ngang tới một đao sau khi. Ngưu lão gia ỷ vào chính mình vóc người gầy nhỏ. Nhanh chóng lấn người lên. Nhanh chóng đến gần đến những yêu ma này gần người sau. Liền mở ra thiếp thân chiến đấu. Lời nói. Ngưu lão gia luyện rất có nhiều chút nam tay không vào dao găm công phu. Hôm nay cuối cùng có thể phái thượng dụng tráng. Những yêu ma này thực lực tương đương không tệ. Toàn bộ có chân vu văn trở lên thực lực. nhưng là ở Ngưu trước mặt lão gia, vẫn là vô cùng không đáng chú ý. Ở Ngưu lão gia tương đối tinh diệu chiêu thức hạ, chỉ cần bị Ngưu lão gia một bài bắt được cổ tay, một cái tay khác liền là một đám đập tới. Lấy Ngưu lão gia bây giờ man lực, thậm chí cũng không cần vận dụng vô lực, những thứ này vực ngoại các yêu ma đều là một chiêu một cái bị chỏng gọng trên đất, để cho bọn họ ngã trên mặt đất liều mạng giãy giụa, nhưng là lại cũng không có cách nào có thể tiếp tục đứng dậy. Đây là Ngưu lão gia trong lòng nhiều tâm nhãn, dự định giữ lại người sống vặn hỏi một chút tình báo. Trong tay phi thường lưu tình kết quả, cực trong thời gian ngắn sau khi này cả đội mười mấy vực ngoại yêu ma, cũng chỉ còn lại có rơi ở phía sau xa mấy chục bước người cuối cùng. Cái này yêu ma vóc người gầy nhỏ rất nhiều, nhìn qua đính thiên, cũng bất quá chỉ có chừng 2 thước rưỡi cao dáng vẻ. Vì vậy, phỏng chừng thực lực của hắn cũng là ở một đội này yêu ma chung, cũng coi là yếu nhất kê một cái, mới có thể là xông vào đội ngũ cuối cùng. Trong lúc lơ đãng, khi thấy rõ cái này tương đối gầy nhỏ, nhưng là trên thực tế muốn so với chính mình cao hơn nhiều cái đầu yêu ma sau khi, Ngưu lão gia nhưng là lần nữa mất thần. Trước mắt biệt hiệu yêu ma, lại là một cái thư tính yêu ma. Muốn chỉ là như vậy cũng liền thôi, nhưng là cái này thư tính yêu ma, lại là có một cụ vô cùng tuyệt vời vóc người, trước lồi sau vểnh hơn nữa một đôi chân dài to. Nhất định chính là trong truyền thuyết vóc người ma quỷ thật là hóa thân. Nàng da thịt cũng không phải khó coi màu đỏ thẫm, mà là giống như bông tuyết như thế trắng nõn nhẵn nhụi. Cuối cùng, lại hợp với một tấm yêu mị vô cùng, tiêu chuẩn hồ ly tinh gương mặt, coi như chính là Ngưu lão gia hàng này hoan hỉ nhất tốt khẩu vị. Trong lúc nhất thời, Ngưu lão gia ngược lại dừng lại thật sự có động tác, hướng về phía này thư tính yêu ma bắt đầu đánh giá tỉ mỉ. Ngược lại không phải là hàng này bây giờ đã đói khát thành bộ dáng như vậy, liền một cái vực ngoại thư tính yêu ma cũng không định bỏ qua cho. Hoàn toàn là xuất từ nội tâm vẻ tán thưởng, để cho Ngưu lão gia tạm thời có chút hạ nhẫn tâm thủ a. Không từng nghĩ đến, vị này thư tính yêu ma cũng là cực kỳ quả quyết. Mắt thấy cả đội nhân mã tùy tiện liền bị Ngưu lão gia chỏng gọng trên đất sau, đã biết được hơn ngàn liều mạng, không có bất kỳ ý nghĩa gì nhất thời. Nàng mũi chân dùng sức trên đất một chút, thật nhanh hướng sau lưng bay ngược đi. Chờ đến Ngưu lão gia hàng này khi phản ứng lại sau khi, cái kia thư tính yêu ma đã là thối lui đến cửa động khổng lồ trên. Sớm đã là đuổi theo không kịp, chỉ có thể nhìn được cái này thư tính yêu ma hướng trong động bắt đầu hạ xuống đi. Tấm kia hồ mị vô cùng trên mặt đẹp, tràn đầy khó mà diễn tả bằng lời cừu hận cùng sát ý công đều là xấu xí bức. Mẫu Mỹ nổi bọt, rất là một lát nữa, Ngưu lão gia mới từ những thứ này vực ngoại yêu ma bề ngoài, mang cho mình cảm giác kỳ dị chung lui ra ngoài. Sau đó hắn chậm rãi xoay người, dự định thi triển một chút thủ đoạn. Từ dưới đất kia hơn 10 tên yêu miệng của ma trong, nhìn một chút có hay không có thể hỏi ra một điểm hữu dụng tình báo tới. Nhưng là mới vừa quay đầu, thấy trước mắt một màn sau khi, Ngưu lão gia liền nở nụ cười khổ. Chỉ thấy mới vừa rồi bị hắn chỏng gọng trên đất những thứ kia yêu ma, toàn bộ xanh cả mặt, khóe miệng chảy ra một chuỗi vết máu màu đen. Nhìn dáng dấp đã sớm là chết hẳn, hay lại là đông đảo trong phim truyền hình cắn bể trong hàm răng túi chứa chất độc tự sát chết kiểu này. Những thứ này tướng mạo xấu xí yêu ma, chúng độc sau khi chết dáng vẻ, lúc này nhìn càng phát ra kinh khủng cùng khó coi. Đồng thời, cũng là để cho Ngưu lão gia trong lòng linh quang chợt lóe. Ngày đó ở đó chiếc ngoại tinh trong chiến hạm, thấy bộ kia giết sạch cả tàu chiến hạm Alien châu bò cường giả. Bộ chính là chỗ này nhiều chút xấu xí yêu ma, phóng đại phiên bản sau khi bộ dáng sao. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.